ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8. Nhưng cũng may, hắn thử một chút đối phương hơi thở. Phát hiện hắn thật sự chỉ là ngủ rồi mà thôi, Lâm Trạch đem người khiêng trở về, hai người trên người đều ướt đẫm, phao qua nước biển, Lâm Trạch trước đánh một thùng nước ấm, giúp đối phương lau một lần, lại cầm khăn lông giúp Quân Ngạn lau khô ướt rầm rề đầu tóc, lại là máy sấy lại là khăn lông, cuối cùng là đem người chuẩn bị cho tốt, nghĩ thầm. Chờ đến ngày mai hay là nên đem người đưa tới bệnh viện nhìn xem, Lâm Trạch cấp đối phương cái hảo chan, mới đi tắm rửa một cái ngủ. Vừa thấy thời gian, đều đã 3 giờ sáng, buồn ngủ thổi quét mà đến. Lâm Trạch nhanh chóng mà lâm vào mộng đẹp, cũng không biết có phải hay không phía trước ở trong biển. Kiến thức qua kia nói thật lớn màu đen thân ảnh. Lâm Trạch tối nay trong mộng đều là nó bóng dáng, ở cảnh trong mơ. Cái kia thật lớn hắc ảnh liền ngao du ở trong không khí. Chính hắn cũng trôi nổi lên. Sờ sờ phía sau lưng. Hắn cũng không có cánh. Chính là, vì cái gì chính mình sẽ phi đâu. Hắn như là một cái tiểu hài tử giống nhau chơi đùa đến thập phần vui vẻ. Hành vi căn bản không chịu chính mình tư tưởng khống chế. Đáng tiếc nơi này cảnh sắc đều thập phần mông lung. Lâm Trạch muốn biết nơi này là chỗ nào. Lại không có cái gì minh xác ấn tượng. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn ở trong mộng chơi thật sự vui vẻ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào phòng. Nội, Quân Ngạn từ trên giường ngồi dậy. Chăn đơn từ hắn trần trụi trên vai chảy xuống. Đầu giống như là say rượu mới vừa tỉnh giống nhau nhất chiều đau. Phát hiện chính mình liền nằm ở chính mình trên giường. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ đêm qua phát sinh hết thảy đều chỉ là đang nằm mơ? Hắn theo bản năng mà tưởng sờ sờ di động nhìn xem thời gian. Nhất thời lại không có tìm được, nỗ lực hồi tưởng. Đêm qua, hắn tựa hồ là đem điện thoại ném tới Thảo Đôi, hắn như vậy cùng nhau tới. Liền phát hiện chính mình chỉ mặc một cái quần lót, phiên phiên ổ chan. Xác nhận không có một cái khác đồng dạng vai trần người sau. Theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới Lâm Trạch đối chính mình tướng mạo cùng thân thể thèm nhỏ dãi. Ai, chính mình bị thoát thành như vậy hoàn toàn có thể lý giải, mặc xong rồi quần áo sau. Hắn đi ra cửa phòng, tối hôm qua nhảy cầu trước ký ức vẫn là rất rõ ràng. Nhưng là nhảy xuống biển lúc sau ký ức liền có chút mơ hồ. Tới rồi sau lại. Hắn căn bản chính là hoàn toàn mất đi ý thức, chính mình có thể thành công trở lại chính mình trên giường, hẳn là ở tại hắn cách vách vị kia công lao, nhưng là Lâm Trạch người sau lại thế nào? Hắn có chút không yên tâm, quyết định đến cách vách đi xem, hắn ở Lâm Trạch cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong không có đáp lại, hắn trực tiếp chuyển động then cửa, mở ra một cái kẹt cửa hướng trong xem, trên giường chăn cố lấy một khối. Người còn ở ngủ, Quân Ngạn khép lại môn, lén lút rời đi, hắn ngược lại trở lại tối hôm qua Huyền Nhai bên cạnh. Hồi tưởng một chút tối hôm qua di động đến tột cùng là ở cái gì phương vị, cuối cùng. Ở một đống cỏ dại tung tìm được rồi hắn di động, WeChat thượng còn có một đống chưa đọc tin tức. Tất cả đều là đến từ cùng cá nhân, chương 9 hắn mở ra tin tức phiên tới rồi tối hôm qua nói chuyện. Phiếm nội dung, Lý Đại Tráng. Như thế nào? Ta ăn ngay nói thật ngươi còn chịu đả kích. Lý Đại Tráng. Hành, ta nói sai lời nói còn không được sao? Ta xin lỗi. Ta miệng tiện. Chúng ta trước nói chính sự. Lý Đại Tráng. Nguyên danh Lý Dương. Từ nhận thức đối phương bắt đầu. Quân Ngạn liền cảm thấy người này đầu óc không hảo xử. Vì thế căn cứ đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt quy luật. Cho hắn lấy cái Lý Đại Tráng tên, Quân Ngạn đi xuống phiên, Lý Đại Tráng. Người đâu? Lý Đại Tráng, người không phải ngủ rồi đi. Lý Đại Tráng, thu được xin trả lời. Thu được xin trả lời. Lý Đại Tráng, không phải đã xảy ra chuyện đi. Ta nơi này xa thủy nhưng cứu không được gần hỏa a, Lý Đại Tráng. Nếu là không có việc gì liền cho ta hồi cái cùng tin tức a. Quân Ngạn nhìn cuối cùng một cái tin tức gửi đi thời gian. Là 2 cái giờ trước. Lý Dương có thể là cố kỵ Quân Ngạn đang ở làm việc. không có gọi điện thoại quấy rầy, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp bồi thường cái điện thoại kia đầu vang lên thật lâu mới bị chuyển được. Uy, trong thanh âm nghe ra đối phương buồn ngủ nhập nhèm, là ta. Ta phía trước làm ngươi tra tư liệu tra được sao? Ta đời trước thiếu ngươi đi. Nghe ra là Quân Ngạn thanh âm. Lý Dương lớn tiếng mắng một câu. Hắn tối hôm qua chờ Quân Ngạn tin tức chờ tới rồi rạng sáng vài giờ. Thật sự chịu không nổi mới ngủ hạ. Kết quả lúc này mới không ngủ bao lâu. Liền lại bị Quân Ngạn đánh thức. Nói chính sự. Tối hôm qua ta ở trong biển phát hiện vài thứ. Kết quả là tốt là xấu tạm thời còn không thể xác định. Quân Ngạn trực tiếp rời đi đề tài, Lý Dương. Không có biện pháp, đành phải cường đánh lên tinh thần tới cùng Quân Ngạn giao lưu, gõ gõ, năm oa. Lên ăn cơm sáng, Lâm Thầm thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Lâm Trạch từ trên giường ngồi dậy. Đáp lại một tiếng, ta đi lên, đồ vật phóng trên bàn. Ta chỗ đó còn có sống vội. Đi trước, Lâm Thầm lưu lại một câu sau rời đi, Lâm Trạch đánh cái ngáp. Tối hôm qua cũng không biết là vài giờ ngủ. Lúc này hắn còn có chút buồn ngủ. Trong đầu không tự giác nhớ tới tối hôm qua nhảy xuống biển sự tình, Quân Ngạn vì cái gì sẽ đi theo. Hắn cùng nhau nhảy xuống biển. Nghĩ đến đối phương lần trước còn đã cứu chính mình. Lần này đại khái cũng là tưởng cứu chính mình, loại này quái dị sự kiện đặt ở trước kia. Hắn đại khái sẽ thập phần kinh ngạc, nhưng trải qua quá quỷ đánh tường lúc sau. Tiếp thu lên giống như cũng không phải như vậy khó khăn, hắn lấy ra di động. Tiếp tục tìm tòi quốc nội có này đó phân ra danh chùa miếu. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là đi thiêu cái hương. Tìm cái đại sư đuổi trừ tà gì đó, còn có công tác sự tình. Nói không chừng rời đi nơi này liền sẽ không có cái gì quỷ quái quấy rầy. Vẫn là sớm một chút tìm một phần công tác rời đi hảo, ngỗng, Lâm Trạch còn ở phiên di động. Thanh Long không biết từ nào chui ra tới tìm tồn tại cảm. Ngẩng đầu lên thập phần có linh tính mà nhìn Lâm Trạch, trời đã sáng. Ngỗng cũng đói bụng, nên ăn cơm sáng, Thanh Long đồ ăn tương đối tạp. Người trong thôn giống nhau đều là cơm hỗn cám uy ngỗng. Hoặc là chính là cắt chút thảo uy. Lâm Trạch cấp Thanh Long đồ ăn càng phong phú một chút. Trừ bỏ cơm hỗn cám ở ngoài. Còn có bắp viên. Có đôi khi nó còn sẽ chính mình đi ra ngoài ăn chút cỏ xanh. Chung quanh cỏ dại rất nhiều. Nó đi ra ngoài lắc lư một vòng là có thể ăn uống no đủ. Bất quá mấy ngày này nó muốn ấp trứng. Liền không có đi ra ngoài ăn cỏ thời gian. Lâm Trạch đem đồ vật ngã vào nó chậu cơm. Ngồi xổm trên mặt đất hướng nó trong ổ nhìn mắt. Trong ổ trừ bỏ trắng bóng trứng vịt. Quả nhiên còn có số lượng bất biến 3 viên thanh long, ngỗng trắng thấy được đồ ăn. Vẫy cánh chạy đến chậu cơm trước ăn uống thỏa thích. Ăn uống no đủ lại hồi nó trong ổ tiếp tục ấp trứng, bị này một hồi thao tác làm cho giờ khóc giờ cười. Lâm Trạch đứng lên chuẩn bị trở về sau khi tự hỏi tục có lẽ là hắn động tác quá mức đột nhiên. Trước mắt một trận biến thành màu đen, đầu óc choáng váng trong chốc lát. Cũng không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này bị thương không vận động duyên cớ. Thân thể có chút hư, căng căng đầu lay động hai bước. Tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên tưởng rằng đây là kiện lại bình thường bất quá sự. Tình, vừa nhấc mắt liền phát hiện chính mình hoa mắt, nên nói như thế nào? Nhà bọn họ ngỗng trắng thanh long trên đầu giống như mông lung xuất hiện một đoàn màu trắng xương. Mù, vì nghiệm chứng là chính mình hoa mắt, hắn bàn tay thành phiến, ở ngỗng trắng trên đỉnh đầu huy vài cái, ý đồ đem kia đoàn màu trắng xương mù phiến tán, kết quả đương nhiên là không có gì kết quả. Này đống xương khói giống như là một đoạn hình chiếu, hắn động tác căn bản vô pháp tạo thành bất luận cái gì vật lý tính thương tổn, không nên đi. Lâm Trạch lầm bầm lầu bầu, lại phẩy phẩy, ngỗng trắng nghiêng đầu. Dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Lâm Trạch đột nhiên có loại bị ngỗng nghiền. Áp chỉ số thông minh cảm giác quen thuộc, một cây thon dài ngón giữa vươn, chọc ở ngỗng trắng trán thượng, đem ngỗng trắng oai đầu từ bên trái đẩy đến bên phải. Sau đó thần khí hiện ra như thật mà rời đi ngỗng xá. Có loại rốt cuộc tìm về một tí xíu mặt mũi thoải mái cảm, Thanh Long. Lâm Trạch rời đi chuồng gà. Nghênh Diện gặp mới từ Huyền Nhai bên cạnh trở về Quân Ngạn, hai người ngồi ở nhà ăn bắt đầu ăn bữa. Sáng, Lâm Trạch có chút muốn nói lại thôi. Tưởng cảm tạ đối phương xuống biển nghĩ cách cứu viện chính mình. Nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, Quân Ngạn cũng có chính mình tâm tư. Tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới ngày hôm qua chính là. Vì thế hai người đều thực ăn ý lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện, hôm nay bữa sáng là cháo trắng. Hơn nữa Lâm Thẩm chính mình ướp tiểu thái. Loại này tiểu thái hương vị thực hảo. Đơn từ bề ngoài đi lên xem như là thiết mỏng củ cải phiến, này yêm củ cải hương vị không tồi. Cũng không biết Lâm Thẩm là thả cái gì liêu. Quân Ngạn kẹp lên một mảnh rau ngâm để vào trong. Miệng nhấm nuốt. Đối này tiểu thái hương vị khen không dứt miệng, này hẳn là không phải củ cải trắng đi. Lâm Trạch, tuy rằng tán đồng này tiểu thái hương vị hảo. Nhưng tiểu thái cơ bản không có củ cải vị, không phải củ cải là cái gì. Quân Ngạn lại ăn một ngụm, Lâm Trạch lắc đầu. Mặc kệ nó, ăn ngon là được. Lâm Thẩm cũng sẽ không hạ độc, lời này nói ra. Thật là có vài phần đạo lý, hai cái đại nam nhân liền tiểu thái đem Lâm Thẩm bưng tới một nồi cháo. Trắng ăn xong rồi, trừ bỏ cháo, còn có hai cái đại bánh bao. Lâm Thẩm ra mỗi ngày đều sẽ trưng mấy lung bánh bao ở trong thôn chợ bán thức ăn bán. Bởi vì hương vị hảo, sinh ý làm không tồi, ăn uống no đủ. Chân cẳng khang phục Lâm Trạch liền tính toán ra cửa đi một chút. Vừa lúc đem lẩu niêu đoan đến Lâm Thẩm ra đi còn, mới ra môn không lâu. Liền gặp tính toán đến trong đất thất thúc công khiêng cái cuốc hỏi. Chân cẳng hảo, đã hảo, Lâm Trạch xoa xoa đôi mắt. Phía trước ở ngỗng trắng trên đỉnh đầu nhìn đến cái loại này màu trắng sương mù lại xuất hiện. Lúc này là xuất hiện ở thất thúc công trên đỉnh đầu, này đến tột cùng là thứ gì, thất thúc công xem. Hắn tinh thần hoảng hốt, lại hô hắn một tiếng. Đem người kêu hoàn hồn sau liền xuống đất làm việc đi, Lâm Trạch quơ quơ đầu. Chờ mắt xem này thất thúc công rời đi, xem này trong tay lẩu niêu. Cuối cùng vẫn là quyết định đi trước còn nồi. Lâm Thẩm ra ly đến không xa. Lâm Trạch gõ môn, ra tới mở cửa chính là Lâm Thúc. Lâm Thẩm cấp Lâm Trạch đưa xong rồi bữa sáng lúc sau liền đi chợ bán thức ăn bán bánh bao. Lúc này không ở, nhìn đến Lâm Thúc thời điểm hắn đồng dạng ngơ ngẩn. Bởi vì Lâm Thúc trên đỉnh đầu cũng có một đoàn màu trắng sương mù, còn nồi. Lâm Trạch không tin tà mà ở thôn Nam đi rồi một vòng. Sau đó hắn phát hiện một cái kinh người sự thật. Đại gia trên đỉnh đầu đều có một đoàn sương mù, hắn ngẩng đầu. Nhìn chính mình đỉnh đầu, không phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Đại khái là chính mình không thấy mình đồ vật đi, uông, một con thổ cẩu bước hắn nhẹ nhàng tiểu. Bước chân chạy tới, đây là thôn Nam duy nhất một con chó. Tối hôm qua tiếng chó sủa chính là từ nó trong miệng truyền ra tới, thổ cẩu thổ hoàng sắc màu lông. Hỗn loạn một ít màu đen hoa văn. Trên trán có ba đạo màu đen hoành văn. Chợt vừa thấy còn có điểm giống lão hổ cái chán, vương, này chỉ thổ cẩu giống như nó thân phận. Giống nhau, có một cái thập phần bình dân tên Vượng Tày, Lâm Trạch ở phía trước gặp qua này cẩu vài lần. Lúc ấy liền cảm thấy này chỉ cẩu có mấy phó gương mặt. Có đôi khi nó là ngoan ngoãn, sẽ ở ngươi trước mặt hừ ngao mà kêu to. Ngoan ngoãn vô cùng, có đôi khi lại hung hãn thực. Người một tới gần nó liền sủa như điên không ngừng, còn có đôi khi lãnh lãnh đạm đạm. Dùng bể nghễ thiên hạ ánh mắt nhìn ngươi tỉ như hiện tại, Lâm Trạch có loại chính mình ở Vượng Tài. Trước mặt chỉ là một con nho nhỏ con kiến ảo giác, này thần khí đôi mắt nhỏ. Không hổ là thổ cẩu chi vương, thổ cẩu chi vương ở Lâm Trạch nhìn chăm chú hạ. Nâng lên một chân, ở cột điện thượng giải phao nước tiểu, rồi sau đó nghênh ngang mà đi. Chỉ cấp Lâm Trạch để lại một cái tiêu sái bóng dáng, Lâm Trạch. Ngoặc kép, nhìn đến này chỉ thổ cẩu. Lâm Trạch đột nhiên liền bình thường trở lại. Liền cẩu trên đầu đều có một đoàn sương mù. Xem ra hẳn là sự cố mỗi người đều có. Y theo tình huống hiện tại tới xem. Nói không chừng đã trải qua quỷ đánh tường. Quỷ thượng thân lúc sau. Hắn đôi mắt đã xảy ra dị biến. Thành cái gì âm dương dương. Quỷ điện ảnh vai chính nhưng không đều là cái dạng này sao, còn có loại cách nói không phải đâm quỷ. nhiều, sẽ càng dễ dàng nhìn đến một ít dơ đồ vật sao? Hắn gần nhất đụng tới dơ đồ vật nhiều như vậy. Nhìn đến một ít kỳ quái hiện tượng cũng bình thường, Lâm Trạch cảm thấy như vậy đi xuống không được. Hắn đến chạy nhanh tìm cái đại sư cho chính mình nhìn xem. Vì thế, hắn quyết định đẩy rớt một cái phỏng vấn, Quân Ngạn dùng di động lật xem Lý Đại Tráng chia chính mình tư liệu, vô tình chi gian thấy được trên mặt bàn phóng tiểu hoa bổn, đây là Lâm Trạch ở bị thương trong lúc nhàn rỗi không có việc gì thời điểm họa đồ vật, nghĩ đến đối phương có khả năng mê luyến chính mình nhan, hắn đột nhiên có hứng thú, cũng không biết trong thoại bản có hay không chính mình, cái gì trộm họa người trong lòng bức họa lạp. Có lẽ chính mình cũng ở tại người khác tập tranh, hoài như vậy tâm tình. Hắn mở ra tập tranh, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, cái này tập tranh tất cả đều là một ít tĩnh vật hoặc là phong cảnh. Cuối cùng một tờ họa chính là hắn ở trong sân họa cái kia góc tường. Hết chương.